Dã Man Vương Tọa, chương 43, Máu Thánh Long, góc truyện audio.com. Trương Đức Bưu mỉm cười, cũng không giải thích cho tên mập kít. Trên thực tế hắn đã thấy tiểu hắc vẫy vẫy đuôi, nhìn về phía khoảng không, mới biết được tên mập đã đi vào quán rượu. Khức giác tiểu hắc cực kỳ linh mẫn, hoàn toàn có thể nói là khắc tinh của đạo tặc, có thể dễ dàng biết rõ vị trí đạo tặc đang ẩn nấp. Hiệu quả hơn nhiều so với quầng sáng trinh thám của ma pháp sư. Tiểu hắc nhận ra Kít, mới nhìn về phía hắn vẫy đuôi. Nếu đổi lại là người khác, nó đã sớm phóng qua cắn chết đối phương rồi. Điều làm Trương Đức Bưu cảm thấy hứng thú nhất chính là ý đồ của đám sơn tặc khi đến đây. Tiền thân của lục y tặc vốn là thương hội Greystone, một thương hội lớn nổi danh ở thành Philina. Từng là đối thủ cạnh tranh chính của thương hội Hogan, khi địa ngục khuyển đồ thành, nghe nói thượng hội Greystone rút lui không kịp làm cho toàn quân bị diệt. Bây giờ xem ra sự thật cũng không phải như vậy, tình hình lúc đó hẳn là thương hội Greystone đã rút lui an toàn. Nhưng nội bộ xuất hiện kẻ phản bội, nói lộ tuyến bỏ chạy của thương hội cho đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy thương hội Hogan thiết lập mai phục. Một lưới bắt hết bọn họ, chỉ còn lại vài người trước mặt, có một câu nói rất đúng, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Nếu lục y tặc cũng muốn đối phó với thương hội Hogan như vậy có thể hợp tác rồi. Nữ tử áo lục nọ nhìn Kít một cách cẩn thận, cúi đầu giới thiệu một lúc, nàng vốn là con gái của tổng hội trưởng thương hội Greystone. Tên là Aileen Greystone, trên khuôn mặt nàng nở một nụ cười, hỏi. Vị tiên sinh này là trong mắt Aileen thoáng hiện lên một đạo sát khí. Nháy mắt cho Sandy một cái. Nếu như Trương Đức Bưu nói không quen gã mập này, liền lập tức động thủ, làm thịt gã mập này ngay, để tránh lộ thông tin ra ngoài. Trương Đức Bưu thấy vậy liền thân thiết giới thiệu tên mập kít một phen. Cười nói, đại tiểu thư Aileen đã đến đây tìm ta, nói vậy cũng không chỉ đơn giản là cảm tạ thôi đúng không? Nơi này cũng không có người ngoài. Có việc gì thì cứ nói đi. Aileen nhìn Kít một chút, rồi hướng Trương Đức Bưu nói. Ta muốn cùng các hạ liên thủ, cùng đối phó với thương hội Hogan. Thì ra là chuyện này. Trương Đức Bưu trầm ngâm trong chốc lát. Áy náy nói, đại tiểu thư hiểu nhầm rồi. Đối phó với thương hội Hogan chỉ là ý nghĩ nhất thời khi ta cao hứng thôi. Không liên quan đến tộc nhân của ta. Về phần liên thủ thì thật buồn cười, thực lực của các ngươi ta đã chứng kiến rồi, mặc dù không tệ lắm, nhưng Trương Đức Bưu không nói tiếp, Aileen im lặng, mặc dù trong lòng nàng cực kỳ không phục nhưng nàng biết những điều Trương Đức Bưu nói là sự thật. Sau khi thương hội Greystone bị diệt, chỉ có nàng sống sót trốn thoát, mang theo Ken cùng Sandy, hai hộ vệ tận tâm và trung thành đi làm sơn tặc. Chuyên môn cướp bóc thương đội của thương hội Hogan, nhưng những tổn thất đó đối với một thương hội khổng lồ như Hogan quả thật là muỗi chích. Không đau không ngứa, thậm chí ngay cả ý muốn đối phó với bọn họ thương hội Hogan cũng chả thèm nghĩ tới. Trong cuộc sống chuyện bi ai nhất là gì? Đó là chuyện mang thù không đội trời chung trong người, nhưng bản thân không có cách nào báo thù. Thậm chí ngay cả người có cùng mục đích với mình cũng khinh thường không hợp tác với mình. Sam đã tu luyện đấu khí đến cảnh giới đấu khí như đao nhưng lại bị Trương Đức Bưu một đao chém chết. Trong lòng Aileen đã sớm xem hắn là một cao thủ giấu mặt trong tinh viện. Sự xuất hiện của Trương Đức Bưu không thể nghi ngờ là ngọn cỏ cứu mạng duy nhất đối với nàng lúc này. Nàng khẽ cắn môi, nói. Man truy thiếu gia có thể xem thường vàng bạc của cải. Nhưng thứ cha ta để lại, nói không chừng có thể làm cho Man truy thiếu gia cảm thấy hứng thú. Aileen ngừng lại một chút, tiếp tục nói, ba bình máu thánh long, chính xác là máu thánh long, chỉ cần Man truy thiếu gia đáp ứng báo thù cho ta. Nhổ tận gốc thương hội Hogan, ba bình máu thánh long này chắc chắn là của ngài. Để thể hiện thành ý, một bình này xem như tiền đặt cọc. Nói xong liền lấy trong lòng ra một bình ngọc, nhẹ nhàng đặt trên bàn. Bên trong bình ngọc có chứa một chất lỏng màu đỏ như hổ phách. Tỏa ra một luồng hơi ấp áp, phảng phất như chất lỏng đó có tánh mạng, vẫn tuần hoàn lưu động trong bình ngọc, mơ hồ tỏa ra một luồng ma lực kỳ dị. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Bất quá, cỗ ma lực này đã bị ma pháp trận bên ngoài bình ngọc che giấu đi. Cũng không mạnh mẽ, nhưng nó làm người ta có cảm giác, nếu không có ma pháp trận áp chế, ma lực ba động sẽ nồng đậm giống như lang yên, phóng lên tận trời cao, khói do đốt phân sói, rất đậm đặc. Aman, đây thật sự là máu thánh long, khi ta còn ở với chủ nhân lúc trước có gặp qua một lần. Con cọp lông vàng đột nhiên nhảy lên bàn, tinh thần lực đảo qua, mở không gian giới chỉ trên tay Trương Đức Bưu ra thu bình ngọc vào bên trong không gian giới chỉ. Hung hăng nhìn chằm chằm Aileen, áp hiếp nói, cô bé, còn không mau giao hai bình máu thánh long còn lại ra đây. Thái ca ta tha chết cho ngươi. Trương Đức Bưu vươn tay nắm gáy thái ca. Nhấc nó lên, áy náy nói, thật sự không có ý tứ. Tiểu gia hỏa này đôi khi ta cũng không dạy dỗ được. Đám người Aileen, Sunny nhìn con cọp nhỏ vô cùng hiền lành trong tay hắn. Không khỏi nhất thời biến sắc, bọn họ sớm đã chú ý đến con cọp có cánh bên cạnh Trương Đức Bưu. Vẫn tưởng rằng đây là ma sủng cấp thấp do Trương Đức Bưu nuôi dưỡng. Mà vừa rồi tinh thần lực thái ca bộc phát, y như thực chất, ép bọn họ đến mức không cách nào thở mạnh. Ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có, thế mới biết được con cọp thoạt nhìn hết sức đáng yêu này không ngờ lại là một vương cấp ma thú có được ma pháp lực siêu cường. Hơn nữa, con cọp này còn có thể mở miệng nói chuyện, khẳng định chính là vương cấp ma thú cao cấp nhất, có thể thu phục được vương cấp ma thú hung tàn, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của Đức Bưu Man Truy rồi. Ba người Aileen nhìn Trương Đức Bưu, trong lòng không khỏi kính sợ, trong miệng thái ca, nó đã từng gặp qua máu thánh long khi ở với chủ nhân cũ. Điều này có nghĩa gì? Chẳng lẽ là Đức Bưu Man Truy đã giết chết chủ cũ của nó? Dùng vũ lực ngang nhiên ép con ma thú hung tàn này phải khuất phục. Trở thành ma sủng, sắc mặt Aileen không khỏi thay đổi. Thầm nghĩ, nghe nói khi tu luyện đấu khí đến mức siêu phàm nhập thánh, tốc độ già yếu của cơ thể sẽ giảm bớt. Đức Bưu Man Truy tiền bối thoạt nhìn không lớn tuổi nhưng tuổi thật có sẽ đáng tuổi ông nội ta rồi. Trương Đức Bưu cũng không biết những hành động nãy giờ đã để lại ấn tượng sâu đậm cho Aileen như thế nào. Vừa rồi hắn uyển chuyển cự tuyệt Aileen, chưa chắc đã có tí ý tốt nào, chỉ là man tử đang muốn làm khó. Mục đích cũng chỉ để cho đám sơn tặc này đưa ra được ít tiền để bồi dưỡng Đức Bưu đại gia. Vậy mà cái giá Aileen đưa ra quá cao, tưởng rằng tiền bạc không lọt vào mắt Đức Bưu đại gia nên lại đem long huyết ra làm thù lao. Hơn nữa lại là máu thánh long, rồng là gì, rồng đã sớm không dùng để chỉ ma thú, mà là một biểu tượng sức mạnh, vô luận ma pháp hay vũ lực nó đều đại biểu cho tồn tại đỉnh cao. Nó có lực lượng cường đại nhất trên thế giới, phòng ngự chắc chắn nhất, thân thể mạnh mẽ nhất. Ma pháp lực mạnh mẽ nhất, trên đại lục có một câu ngạn ngữ, thánh giả như rồng, y nói những người bước vào cảnh giới kiếm thánh, thánh ma đạo, giống như rồng, là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, nhưng mọi người cũng không biết, thánh giả, trước mặt rồng cũng không đáng nhắc tới. Ví dụ như trong cuốn Thánh Ma Đạo Berson Du Ký, tác giả cùng bạn đồng hành đã bị Hồng Long Anizon bắt lại, buộc bọn họ phải hát bài ca thất tình trong vòng 3 tháng trời rồi mới thả đi hay sao? Máu thánh long, giá trị của nó không thể dùng kim tệ để đánh giá. Hoàn toàn có thể nói là vật báu vô giá. Giao cho tông sư luyện kim, bọn họ thậm chí có thể chế tạo ra vũ khí ma pháp vô cùng mạnh mẽ. Xem ra, năm đó thương hội Greystone có tài sản vô cùng lớn, để lại không ít thứ tốt. Cũng không bị thương hội Hogan cướp đoạt sạch sẽ, máu thánh long giao cho luyện kim sư nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo vũ khí ma pháp. Nhưng giao cho ta, nếu ta có thể dung hợp long huyết vào trong huyết mạch có thể gia tăng cường độ thân thể. Tu luyện long mông bảo tượng quyết đến tầng thứ 6, thân thể người nam cương đã không có cách nào thừa nhận nguồn sức mạnh bạo tăng. khiến bản thân khi xuất toàn lực có thể bị bạo thể mà chết. Trương Đức Bưu đã tự mình chứng kiến Man Vương Thiên Mang thành hầu Già La bị sức mạnh của chính mình ép mình thành một đống thịt vụn. Trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tệ đoan này chỉ thể dùng máu thánh long để loại trừ. Người sáng lập ra Long Mông Bảo Tượng Quyết có thể tu luyện công pháp này đến tầng thứ 7 vì hắn có huyết thống Behemoth cự thú. Thân thể mạnh mẽ hơn nhiều so với người Nam Cương. Mặc dù vậy, khi vị tiền bối này tu luyện đến tầng thứ 8, huyết thống Behemoth cự thú cũng không có cách nào thừa nhận được lực lượng bạo tăng. Cho nên phải tìm đường khác, dùng phương pháp khác để gia tăng cường độ thân thể. Đường hắn của hắn là cùng đấu thánh liên thủ, giết chết 10 con song đầu cự long, dùng máu cự long để dung nhập vào huyết mạch bản thân. Mới có thể tu luyện tầng thứ 8 của Long Mông Bảo Tượng Quyết đến tầng thứ 8 đỉnh phong. Có thể nói là truyền kỳ, song đầu cự long còn gọi là Chimera, huyết thống cũng không thuần khiết, vốn là cường giả trong hệ Á Long. Mà Thánh Long, lại là tồn tại mạnh mẽ như Hồng Long Anizon vậy. Các ngươi đã có thành ý như vậy, chuyện này ta sẽ đáp ứng. Trương Đức Bưu mỉm cười, tận lực bảo trì phong độ cao thủ của mình, nhưng trong lòng thì hoan hô không ngừng, hận không thể bắt trước tên hỗn đản Thái Ca, nằm xuống để người khác gãi gãi bụng mình. Cách Trương.